Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thần Đế. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Và cũng vì mình ở với rất nhiều người nên có chút ồn ào, mong quý vị và các bạn thông cảm giúp mình và đừng quên ủng hộ mình. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện. Có điều lần này uống linh dịch, ta cảm giác có chút khác thường, giống như được cải lão hoàn đồng vậy, lợi ích thật là lớn. Lão gia tử Tô Vân Thiên thật cao hứng, từ không gian thần bí của Tô Giật đạt được chỗ tốt. Mỗi ngày lão đều có cảm giác khác nhau, cơ thể cũng được trẻ hóa, càng ngày tinh lực càng dồi dào. Nhìn tình trạng của gia gia mình, Tô Giật cũng vui vẻ theo. Từ nhỏ hắn cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau, đây là người thân duy nhất còn lại bên người của hắn. Gia gia, trên người của con có một bộ công pháp không tệ, gia gia muốn thử tu luyện hay không? Nhưng mà phương pháp này khá là nguy hiểm, có điều một khi thành công thì đạt được chỗ tốt cực kỳ lớn, sau này có thể đặt chân vào cảnh giới càng ngày càng cao. Do dự một chút, Tô Giật nói với lão gia tử, dự định xuất ra thiên yêu cổ kinh bên trong Man Hoang Kinh để lão gia tử tu luyện. Tử Nguyên Quyết đã được xem là công pháp mạnh nhất của Tô gia, đối với Tô Giật đã sớm không còn cao nữa. Công pháp cao thấp cũng quan hệ đến cảnh giới tu vi sau này có thể đạt được. Với khí thế hiện tại trên người lão gia tử, Tô Giật cảm giác được nếu lão gia tử tu luyện Man Hoang Kinh là một hỗ trợ thật tốt. Chọn bộ thiên yêu cổ kinh thì không cần suy nghĩ đến. Không nói cái khác, điều kiện đầu tiên trong thiên yêu cổ kinh nhất định không phải là ngự hồn sư, điểm này lão gia tử không thích hợp. Mà Hỗn Nguyên Chí Tôn Công thì Tô Giật càng không nghĩ đến. Không phải Tô Giật không nỡ đưa cho Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, lão gia tử này là người thân duy nhất của hắn, cũng là người yêu thương hắn nhất, Tô Giật sẽ không chút suy nghĩ, hết thảy đều có thể cho lão gia tử. Tuy nhiên, Hỗn Nguyên Chí Tôn Công không phải ai cũng có thể tu luyện, so với thiên yêu cổ kinh thì còn nguy hiểm hơn. Các cấp Man Hoang Kinh đã đầy đủ, nhưng Tô Giật vẫn có chút do dự. Tán công trọng tu cũng nguy hiểm. Có lẽ là công pháp không tệ, có điều ta không cần. Lão gia tử nghe vậy, trong mắt quang mang chớp động, cũng dễ dàng biết được công pháp mà tôn nhi mình đã lấy ra. Tất nhiên sẽ là đồ tốt. Cố nén cảm xúc trong lòng, lão lắc đầu nói, còn cháu Tô gia, đặc biệt là đại gia chủ, nhất định phải tu luyện Tử Nguyên Quyết, đây là tổ huấn của tiền bối. Là sao vậy? Tô Giật có chút nghi ngờ, không nghĩ đến Tô gia lại còn có tổ huấn như vậy. Không cần lo lắng, Tử Nguyên Quyết của Tô gia không kém, cha con tu luyện Tử Nguyên Quyết cũng có tuổi của con, tu vi với con hiện tại cũng không kém quá nhiều. Lão gia tử nói, bỗng nhiên như nghĩ đến điều gì đó, nhất thời ngừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn lên mặt Tô Giật. Từ nhỏ đến lớn, Tô Giật chưa bao giờ lên tiếng hỏi qua chuyện của cha mẹ mình. Điều này khiến cho Tô gia nghĩ từ nhỏ Tô Giật đã nhận lấy một loại kích thích cực lớn, vì cha mẹ không còn lại thêm mới tỏ ra bướng bỉnh như vậy. Vì thế, mỗi lần Tô Giật phạm sai lầm, lão gia tử cũng không nỡ trách phạt, ngược lại trong lòng càng thêm áy náy. Lão cũng ra lệnh cho người của Tô gia không được kể chuyện của cha mẹ Tô Giật, ngay cả tên cũng không được nhắc đến. Cha con... Mắt Tô Giật chớp động, trong đầu xuất hiện bóng dáng mơ hồ. Từ nhỏ đến lớn, lão gia tử không cho người khác đề cập qua chuyện của cha mẹ hắn, Tô Giật cũng không thể nào biết được. Nhưng cũng chẳng ai biết được thật Tô Giật là đầu thai mà đến. Chỉ là chuyện không nên hỏi thì hắn cũng không hỏi. Lúc trước mẫu thân còn sống, mắt lúc nào cũng buồn bã ngập tràn nước mắt. Điều này tạo dấu ấn khá đậm trong lòng của Tô Giật. Tuy lúc đó còn khá nhỏ nhưng hắn nhớ rất rõ ràng. Tha thứ cho phụ thân, ta có thể dành cho con tình yêu thật lớn. Một ngày nào đó sẽ tìm mẫu thân về. Có một ngày con sẽ trưởng thành, tự nhiên sẽ hiểu rõ. Phụ thân hắn chỉ để lại một câu nói như vậy rồi cũng lặng lẽ mà rời đi. phụ thân cùng mẫu thân con đến tuột cùng là sống hay chết? Có nghe chút tin tức nào không? Dù sao thì cũng là phụ thân và mẫu thân của hắn, huyết mạch tương liên, Tô Dật không nhịn được muốn biết chút tin tức. Lão gia tử lắc đầu, lão cũng không có tin tức gì, cũng không phải là không nhớ đến con của lão. Lúc trước, vì sao mẫu thân con lại rời đi? Tô Dật hỏi tiếp. Lão gia tử vẫn lắc đầu, mắt nhìn Tô Dật, ánh mắt ngập tràn áy náy cùng yêu thương. Việc này có lẽ cha con sẽ biết. Ánh mắt Tô Dật lâm vào trầm tư, không biết từ lúc trước đã phát sinh chuyện gì đến nỗi khiến cho mẫu thân của hắn rơi lệ mà rời đi. Kế tiếp con có dự định gì không? Lão gia tử hỏi. Đi tu luyện, qua ma luyện, con muốn trở nên mạnh hơn. Tô Dật ngước mắt nhìn lên, trên gương mặt cương nghị đó ánh mắt trở nên cứng cỏi. Hắn phải tranh thủ mạnh lên trong thời gian ngắn nhất. Tin tức hắn còn sống có lẽ đã truyền ra ngoài. Bên trong ngọn thánh sơn có lẽ Vương Toàn Đức không quá vui vẻ. Thiên Yêu Tông cũng không còn ăn nhờ ở đậu được. Hết thảy đều cần thực lực. Đi thôi, nhưng nhất thiết cẩn thận. Lão gia tử gật đầu, không nói một lời nào. Man thành quá nhỏ, tôn nhi của lão không phải là vật trong ao. Thế giới bên ngoài mới có thể là cưỡi mây điều khiển sương mù, mới có thể càng trở nên mạnh mẽ. Sau đó Tô Dật rời đi, muốn nhanh chóng đến xem nha đầu Uyển Nhi kia thế nào. Không biết nha đầu kia hiện tại biến thành dạng gì rồi. Chắc nàng ta biết hắn còn sống sẽ không còn thương tâm nữa. Khoảng 2 tháng trước, nha đầu Uyển Nhi kia vụng trộm rời khỏi Tô gia, đi cùng tiểu tử Vương Thượng Vũ của Vương gia đó. Trước khi đi, tên tiểu tử đó lưu lại một phong thư nói cho cha của hắn, nói là muốn đến Man Yêu rừng rậm tìm con. Bọn họ tin tưởng con vẫn còn sống. Lão gia tử Tô Vân Thiên nhìn Tô Dật chậm rãi nói. Đại bá của con phái rất nhiều người đi tìm, tìm rất xa. Gia chủ Vương gia cũng tự mình đi tìm, nhưng không thể tìm được mà gặp khá nhiều man yêu thú nên bọn chúng không dám đi sâu vào. Cái gì? Nghe lão gia tử nói, Tô Dật trợn tròn mắt. Không ngờ nha đầu Uyển Nhi cùng tên ngốc Vương Mập Mạp lại đi tìm hắn. Tô Uyển Nhi là người bình thường, còn tên Vương Mập đó chỉ tu vi yếu như gà mà còn dám đi tìm hắn. Chỉ cần tên này gặp một con man yêu thú thôi, sẽ trở thành điểm tâm của nó. Hai tên Uyển Nhi và Vương Mập này thật là... Tô Dật hít một hơi, không dám tưởng tượng hai tên ngốc này lại có gan lớn như vậy, không muốn sống nữa hay sao? Tuy sốt ruột nhưng trong lòng của Tô Dật có chút ấm áp. Con bé Uyển Nhi này thật to gan, Vương Mập Mạp cũng có nghĩa khí, rõ ràng rất nhát gan nhưng vậy mà cũng đi tìm hắn. 2 tháng rồi, Uyển Nhi cùng tiểu tử Vương gia kia sợ là... Lão gia tử thở dài, 2 tháng rồi, với thực lực của Tô Uyển Nhi cùng tiểu tử Vương gia kia, làm sao có khả năng còn sống? Rời khỏi Man Thành, vượt qua một vùng núi chính là Man Yêu rừng rậm. Cho dù ở ven Man Yêu rừng rậm cũng tràn ngập nguy hiểm, con phải đi tìm bọn đó. Tô Dật lên tiếng, cho dù thế nào thì cũng phải đi tìm hai tên ngốc to gan lớn mật, Tô Uyển Nhi cùng Vương Mập này. Biết đâu sẽ có kỳ tích, lúc trước hắn bị đuổi đến Man Yêu rừng rậm 3 năm không phải vẫn còn sống đó. Hy vọng có thể có kỳ tích. Hai tên ngốc này thật là lá gan cũng thật lớn. Lão gia tử Tô Vân Thiên thở dài. Tô Dật muốn nhanh chóng đi qua Tô Uyển Nhi cùng Vương Mập, trước khi đi muốn lưu lại vài thứ cho Tô gia. Hiện tại trong không gian thần bí có thể có không ít đồ tốt, như thế này Tô Dật cũng khá yên tâm. Chỉ khi tất cả mọi người của Tô gia trở nên cường đại mới có thể bảo hộ cho Tô gia, bảo hộ cho Man Thành tốt hơn. Lập tức Tô Dật xuất ra không gian thần bí tiến vào bên trong. Khi tiến vào bên trong không gian thần bí này, trong chớp mắt Tô Dật có chút kinh ngạc. Không gian thần bí tựa như được khuếch trương, lớn thêm không ít. Năng lượng vốn khô kiệt giờ phút này lại khôi phục không ít. Với kinh nghiệm của Tô Dật, chuyện này có lẽ liên quan đến hắn tu luyện Thái Hư Thần Hải. Tuy nhiên lần này hắn không đột phá đến nguyên chân cảnh như đoán, mà đoán chừng là sẽ tăng cường không gian thần bí khuếch trương lớn hơn một chút. đồng thời khôi phục lại số năng lượng còn lại. Là ai làm? Đang lúc cáo hứng, Tô Dật nhìn thấy trong không gian thần bí, nụ cười trên mặt cũng thu lại, trái tim run lên dữ dội. Trong chốc lát, trong lòng của Tô Dật đau đớn như người bị cắt da cắt thịt. Trong ánh sáng tràn ngập, mùi thuốc xông lên nồng nặc. Giờ phút này nơi đây là một mảnh hỗn độn, giống như đám man yêu thú lao nhanh mà qua. Nhiều dược liệu cùng linh dược đã hao tổn hết một nửa. Phải biết rằng ban đầu Tô Dật ở bên trong vạn kiếm chiến trường. Bên trong chiến trường vạn kiếm này mở ra một không gian nhỏ, có biết bao nhiêu dược liệu cùng linh dược. Tô Dật, cuối cùng ngươi cũng đã tới. Giọng nói bích huyết linh tham truyền ra, từ dưới lòng bàn chân của Tô Dật toát ra bộ dáng chật vật, dường như muốn khóc, đưa mắt nhìn một mảnh hỗn độn trong dược điền nói. Con chim nhỏ này phá quá, căn bản không cản được nó. Nó thật quá là tệ, thật quá tệ. Theo ánh mắt bích huyết linh tham, Tô Dật nhìn lại, thấy Tô Tiểu Soái trực tiếp nằm bên trong dược điền. Thân thể nhỏ nhỏ giờ phút này giống như một quả cầu vậy, người tròn trịa, từ trong ra ngoài ánh sáng tràn ngập. Hai con ngươi khép hờ, đối với việc Tô Dật xuất hiện như là hoàn toàn không biết đến. Tô Tiểu Soái làm sao? Tô Dật nhíu mày, suy nghĩ kỹ một chút. Trong không gian thần bí này, hiện tại cũng có bích huyết linh tham cùng Tô Tiểu Soái. Bích huyết linh tham có dược liệu của riêng mình, chưa từng nghe nói muốn ăn linh dược khác. Ngược lại, nhìn bụng Tô Tiểu Soái tròn trịa như kia, hoàn toàn giống như vượt chén một bữa lớn. Đúng là nó, con chim non này quá là hung tàn, không biết ăn bao nhiêu rồi. Bụng nhỏ như thế mà giống như không thấy đáy vậy. Ta nói nó hai câu, nó còn muốn ăn cả ta. Nếu không phải ta chạy nhanh, sợ là... Bích huyết linh tham vẫn còn sợ hãi. Chú chim non này thật đáng sợ, quá hung tàn. Tô Tiểu Soái! Tô Dật tức giận quát lớn, hôm nay không tu tập tên tiểu tử này thì không chịu nổi. Đại ca, huynh đến rồi sao? Ta cảm giác muốn đột phá, xong chuyện nói. Tô Tiểu Soái mở hai mắt nhìn Tô Dật, trong mắt hào quang vô cùng rực rỡ, vô cùng thân thiết. Khi đang nói chuyện, quanh thân một cỗ khí tức tràn ngập mà ra, đi theo đó là một đoạn uy áp chập chờn. Giọng nói vừa hạ xuống, hai con ngươi lần lượt mà nhắm lại. Ngươi... Nhìn vẻ mặt thân thiết vô tội, hai con mắt thì nhắm chặt của Tô Tiểu Soái. Tức giận muốn bùng phát của Tô Dật cũng đành nhắn lại trong lòng. Cảm giác khí tức Tô Tiểu Soái dao động nói: được, ngươi đột phá trước đi. Tô Tiểu Soái đang đột phá, lúc này không thể bị quấy rầy, tức giận trong lòng không thể phát tác, đành ép vào trong lòng. Suýt chút nữa thì nội thương phun ra một ngụm máu tươi. Lập tức Tô Dật nhanh chóng kiểm tra hết thảy không gian thần bí. Cũng may huyền linh quả không bị trà đạp, vẫn còn sống sót. Trong không gian thần bí này, nguyên binh, linh binh cấp độ, binh khí cũng đều hoàn hảo cả. Rất nhiều đan dược đặt trong không gian thần bí, còn cố ý đặt tảng đá chụp lên che khuất đều tránh thoát một kiếp. Sau khi kiểm tra một vòng, chỉ có những dược liệu kia cùng linh dược bị Tô Tiểu Soái trà đạp hơn phân nửa. Trong lòng Tô Dật thở phào một hơi. Có điều trong lòng Tô Dật vẫn có cảm giác khó chịu như da cắt thịt. Đây là gia sản hắn góp nhặt thật lâu rồi, cứ như vậy mà bị tổn thất. Tô Tiểu Soái đột phá đã không phải là chuyện nhất thời. Tô Dật cũng không có thời gian mà chờ đợi, phải nhanh chóng đi tìm Tô Uyển Nhi cùng Vương Mập. Tham gia gia, tiểu tử có yêu cầu quá đáng. Cố nén đau đớn trong lòng, Tô Dật nói với bích huyết linh tham một ít linh tu lưu lại cho Tô gia. Ta phải cho ngươi lợi ích thật tốt nhất. Đối với chấn thương của ta, gia gia ngươi cũng không giúp được gì, đây cũng là điều nên làm. Bích huyết linh tham gật đầu, trên người thanh quang lấp lóe, toàn thân khí tức chập chờn, từng cây linh tu tự cắt, ánh sáng tràn ngập trong suốt long lanh. Hết thảy có mấy chục cây linh tu rơi vào trong tay của Tô Dật. Trong nháy mắt, khí tức trên thân của bích huyết linh tham cũng trở nên suy yếu. Tham gia, đa tạ. Tô Dật hành lễ, hắn biết được chỗ tốt của những cây linh tu này. Lúc trước bích huyết linh tham còn chưa chân chính đặt vào đến yêu hư cảnh, một cây linh tu đã ẩn chứa năng lượng hùng mạnh rồi. Giờ phút này, bích huyết linh tham đã chân chính bước vào yêu hoàng cảnh, một cây linh tu có giá trị như thế có thể hiểu được. Bình thường nhổ một cây linh tu, Bích Huyết Linh Tham đều đau lòng kêu thảm không thôi. Nhưng giờ phút này đem hết linh tu trên người cho hắn, điều này khiến cho Tô Dật có chút cảm động. Không sao, cái này ảnh hưởng đến căn cơ của ta. Có điều là ở nơi này một thời gian có thể khôi phục trở lại. Bích Huyết Linh Tham lên tiếng nói, nếu không phải lúc trước Tô Dật tương trợ, e rằng hắn đã sớm hóa thành tro tàn. Vừa dứt lời nói, Bích Huyết Linh Tham chui xuống đất lại không thấy tâm tích. Tô Dật quan sát một lúc, không có cách nào chứng kiến Tô Tiểu Soái đột phá, đành rời khỏi không gian thần bí. Một lát sau, trong phòng, khi Tô Dật từ trong túi không gian lấy ra một đống lớn đan dược và linh binh, huyền binh, vũ khí các loại tu luyện, hai mắt lão gia tử Tô Vân Thiên trợn ngược, dường như muốn rời khỏi hốc mắt. Những cái này con mang về cũng vô dụng, cho con cháu Tô ra đi. Tô Dật mang lượng lớn đan dược, tài nguyên tu luyện các loại giao cho lão gia tử để lại cho Tô gia, trong đó bao gồm 10 cái huyền linh quả. Đồ tốt, đều là đồ tốt, lần này Tô gia giàu to rồi. Lúc này lão gia tử hưng phấn như đứa trẻ có đồ chơi, kích động không thôi. Lần trước thần kiếm môn đưa tới tài nguyên tu luyện khá nhiều, nhưng so với đồ chơi lúc này Tô Dật lấy ra còn nhiều hơn không ít. Có những tài nguyên tu luyện như thế này, không lâu nữa thực lực của Tô gia sẽ tăng thêm mạnh mẽ. Phiền gia gia cho người mang túi không gian này giao cho vương gia, còn con không tự mình đi được, xem như con chưa từng quay trở về. Tô Dật giao cho một cái túi không gian cho lão gia tử Tô Vân Tiên, nhờ giao cho vương gia. Được. Lão gia tử gật đầu, biết suy nghĩ trong lòng của Tô Dật. Lần nữa rời đi, Tô Dật muốn trở lại nhìn đình viện một chút. Trong đình viện, mọi thứ vẫn bình thường, quét dọn khá sạch sẽ. Hẳn sẽ có mấy người ngày ngày đến đây quét dọn. Nhà đầu to gan lớn mật. Tô Dật trong đình viện chờ đợi một lúc, bên trong có dấu vết của Tô Uyển Nhi. Trong đầu hiện lên nụ cười, cái nhăn mày của nha đầu kia. Yên tâm đi, ta thấy nha đầu Yến Nhi có phúc tướng, chắc chắn gặp dữ hóa lành. Lão gia tử an ủi Tô Dật, biết tình cảm của Tô Dật và Uyển Nhi rất tốt. Còn cũng mong là vậy. Tô Dật cười khổ, cũng hy vọng Tô Uyển Nhi cùng Vương Mập có thể gặp dữ hóa lành, có thể yên bình vô sự. Phần phật. Hai hung cầm lượn quanh mà đến, Tô Dật phóng xuất khí tức, gọi lang đầu yêu bức quần huyền dương kim yêu chuẩn. Ra ra, báo trong. Trước khi bình minh lên, Tô Dật nhảy trên lưng lang bức, từ biệt lão gia tử, trong lòng chất chứa nỗi buồn, lập tức bay lên chân không, biến mất trong bóng đêm. Là Tô Dật thiếu gia cùng hai tọa kỵ, dường như... Trên cổng Man Thành mới xây xong, có người ngẩng đầu lên, xa xa nhìn thấy hai con thú khổng lồ bay trên hư không, vỗ cánh mấy cái liền biến mất trong đêm tối. Cái gì mà linh tinh, đây rõ ràng là kỳ tài ngút trời. Nhìn bóng lưng biến mất trong đêm tối, lão gia tử cười nói. Mây đêm mờ ảo, một vài ngôi sao còn sót lại trên hư không lóe lên ánh sáng. Trên người tiểu gia hỏa này bí mật không ít, ta muốn thật xem sẽ đến được trình độ nào. Âm thanh sâu kín từ bên trên hư không Man Thành truyền ra, thanh âm giả nua giống như u linh trên người, giờ phút này không người nào có thể nghe thấy. Sáng sớm, chiều mây nằm ngang thương không. Đi tìm xem có phải man thú phát hiện hai con người ở chỗ này hay không. Tô Dật phân phó cho lang đầu yêu bức cùng huyền dương kim yêu chuẩn để hai con man thú phân chia mà tìm kiếm, nhìn xem có Tô Uyển Nhi cùng Vương Mập lạc hạc hay không. Rào. Lang đầu yêu bức cùng huyền dương kim yêu chuẩn nhanh chóng rời đi, phân tán đi tìm kiếm. Uyển Nhi, Mập Mạp chết bầm, các người nhất định không có việc gì. Ánh mắt Tô Dật ngưng lại, tự lẩm bẩm, chỉ có thể phóng ra trong man yêu rừng rậm tìm kiếm. Với tu vi hiện tại của Tô Dật, bên ngoài man yêu rừng rậm cũng không gây ảnh hưởng gì đến hắn. Trên đường đi cùng Hỗn Nguyên Chí Tôn Công trấn nhiếp, bắt được mấy con man yêu thú nghe ngóng tình hình, nhưng cũng không biết tin tức gì. Cổ thụ che trời, dây leo chiếm cứ. Trong rừng sâu thăm thẳm dường như nguyên thủy, không có người đi qua. Hai bóng người thận trọng xuất hiện bên trong, một nam, một nữ, bộ dáng còn chưa đủ lớn. Nam có gương mặt tròn và béo ị, giống như trẻ sơ sinh, từ nhỏ lớn lên không thay đổi gì. Mắt nhìn mở cũng có như nhắm, hoàn toàn híp lại một đường nhỏ. Nữ thì ước chừng khoảng 14-15 tuổi, một gương mặt trái xoan, đôi mi dài, lúc này có chút chật vật nhưng lại không che đậy được vẻ đẹp non nớt kia. Một nam một nữ này không ai khác chính là Tô Dật muốn tìm kiếm, đó là Vương Thượng Vũ cùng Tô Uyển Nhi. Uyển Nhi, tìm lâu lắm rồi nhưng chúng ta chẳng tìm thấy dấu vết nào cả. Bằng không chúng ta quay về, trong này quá là nguy hiểm. Vương Thượng Vũ sợ hãi nhìn bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí, nhưng ngày nào hắn cũng không biết làm thế nào sống sót. Bao nhiêu lần may mắn từ cõi chết trở về, lần này gần như bị man yêu thú nuốt vào trong bụng. Ta nhất định có thể tìm thấy Tô Dật ca ca. Tô Uyển Nhi lên tiếng nói, ánh mắt kiên định. Uyển Nhi à, người của Thánh Sơn nói Tô Dật đã chết. Tuy ta không tin tên gia hỏa đấy có thể chết được. Mọi người đều nói người tốt sống lâu, tà ác sống ngàn năm. Tên gia hỏa đó khẳng định sẽ không chết dễ dàng như vậy. Nhưng với hai người chúng ta, đi thế này quá là nguy hiểm. Nói không chừng chưa tìm được Tô Dật thì chúng ta đã bị man yêu thú ăn thịt rồi. Vương Thượng Vũ thì thầm, nhìn áo lam bào trên người đã rách nát, hành lý lúc này trên người mang theo khi gặp nạn, sợ hãi mà chạy thoát vứt bỏ. Tô Dật ca ca không phải là tà ác. Tô Uyển Nhi trợn mắt nhìn Vương Thượng Vũ. Ta chỉ là khen hắn, người hiền từ có trời giúp, khẳng định không chết được. Vương Thượng Vũ ngượng ngùng cười nói, liếc nhìn Tô Uyển Nhi mang theo chút hâm mộ. Cũng không biết tên gia hỏa kiếp trước đã làm chuyện tốt gì, đời này lại có được muội muội như ngươi. Không phải ruột thịt nhưng lại thân hơn cả ruột thịt, ngay cả mạng cũng không muốn mà đi tìm hắn. Không phải ngươi cũng đi sao? Tô Uyển Nhi quay đầu nhìn Vương Thượng Vũ cười nói. Tuy bộ dáng nàng có chút chật vật nhưng vẫn không che giấu được vẻ xinh đẹp lúc ban đầu. Da thịt trắng nõn, nụ cười rạng rỡ, tư thái quyến rũ mê người. Chỉ cần qua vài năm nữa chắc chắn sẽ trở thành mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Không phải ngươi cầu xin ta sao? Nếu không ta sẽ chẳng thèm đi. Tên già hỏa kia chắc chắn không chết được, nói không chừng hiện tại đang ở nơi nào đó hưởng phúc. Vương Thượng Vũ nói, tất cả mọi người đều cảm thấy Tô Dật đã chết. Sẽ không ai hoài nghi, nhưng hắn thì không tin. Tên gia hỏa Tô Dật kia làm sao có thể chết đơn giản như vậy. Thời điểm ca ca rời đi, nói cho ta biết, trong man yêu này chỉ có tín nhiệm một mình ngươi. Ngươi là bằng hữu của hắn, cho nên ngươi mới có thể cùng ta. Tô Uyển Nhi nói. Không biết đời trước ta làm sai chuyện gì, đời này mới quên biết tên gia hỏa đó. Cũng không biết tình trạng của cha ta hiện giờ thế nào, đoán chừng bị ta làm cho tức giận không ít. Vương Thượng Vũ nói nhỏ. Lần này trốn nhà rời đi man yêu rừng rậm, hắn có thể tưởng tượng được sau khi cha hắn biết tin tức sẽ giận cỡ nào. Vù, cây cối run rẩy, mặt đất truyền ra tiếng cành khô bị giẫm đạp. Cẩn thận, có man yêu thú. Trong nháy mắt, Tô Uyển Nhi biến sắc, nhất thời cảnh giác được nhìn về phía sau. Mắt nhìn Vương Thượng Vũ run lên, lập tức quay người. Trong lòng hắn có chút kỳ quái, dù gì hắn cũng là nguyên hồn cảnh. Thế nhưng trong thời gian này, người bình thường như Tô Uyển Nhi lại phát hiện man yêu thú. Ngược lại, hắn đều phát hiện ra sau, lại bị man yêu thú để mắt tới. Vù vù, tiếng rít gào như gió lớn thổi qua, bụi đất tung bay mù mịt. Xuất hiện trong mắt hai người là mấy con man yêu thú chậm rãi mà đi đến. Man yêu thú này như lang như hổ, toàn thân mọc đầy gai nhọn, răng nanh thì trong vắt, mang theo móc câu. Hai mắt màu đỏ dừng lại trên người Vương Thượng Vũ cùng Tô Uyển Nhi, ánh mắt tham lam và nóng rực. Tiêu rồi, chúng ta gặp phiền phức. Lúc này thần sắc của Vương Thượng Vũ ngưng trọng đến cực điểm, nhặt từ mặt đất một khối đá chừng bàn tay, vẻ mặt cầu xin. Nhiều man thú như vậy trốn cũng không trốn thoát được. Rao! Sáu con man yêu thú dữ tợn liên tiếp gào thét. Đồng tử hung hãn nhìn chằm chằm hai người. Đó là con mồi của bọn chúng. Đừng sợ, càng sợ hãi bọn chúng càng nhanh công kích. Tô Uyển Nhi ngăn trước người Vương Thượng Vũ. Hai con ngươi nhìn chằm chằm vào sáu con man yêu thú dữ tợn trước mắt. Trong con ngươi co rút trở lại. Mình đọc như kiểu hét lên ấy, nên là giọng nó hay bị phá lên. Anh em thông cảm nhé, nó hơi chói tai. Rồi, mời các bạn tiếp tục nghe chuyện nhé. Thời điểm hiện tại này, không ai có thể nhìn thấy. Trên cành đại thụ che trời, một bóng người lặng lẽ đứng đó. Trên thân không có khí tức dao động. Một đôi mắt có quang mang nhàn nhạt hiện ra. Từ xa nhìn thấy mấy con man yêu thú bao vây tấn công thiếu niên thiếu nữ thì thầm nói: thật không có cách nào thức tỉnh sao? Chúng ta có thể trốn được sao? Vương Thượng Vũ nói chuyện có chút run rẩy, hai chân như nhũn ra, trong lòng có chút kỳ quái. Lúc đầu khi mới gặp man yêu thú, Tô Uyển Nhi xem chút hoảng sợ mà ngất đi. Tô Uyển Nhi là người bình thường không tu luyện, dần dần giống như biến thành một người khác, lá gan cũng càng lúc càng lớn. Lần trước không biết tại sao lại dọa lui được mấy con man yêu thú, điều này khiến cho hắn nghĩ mãi không ra. Chúng ta đừng sợ bọn chúng sẽ sợ mà lui. Tô Uyển Nhi lên tiếng, ánh mắt nhìn chọc chọc vào sáu con man yêu thú, ánh mắt thít chặt. Trong con ngươi thanh tịnh, chẳng biết bắt đầu từ lúc nào có một cỗ quang mang thâm thúy từ trong con ngươi khuếch tán mà ra, giống như trong mắt xuất hiện phù văn thần bí. Một lát sau, đột nhiên quần áo bay phần phật, sợi tóc phát động, một cỗ khí tức vô hình trên người thân Tô Uyển Nhi khuếch tán lan tràn. Gào! Đồng tử mấy con man yêu thú tự dưng rụt rè sợ hãi, dường như cảm nhận được khí tức kiêng kỵ, nhanh chóng lùi lại mấy bước. Chúng kinh ngạc nhìn chăm chú Tô Uyển Nhi, nhất thời không dám bước lên. Rao! Thú hống như sấm, từ phía sau man yêu thú dữ tợn, mặt đất rung động, bụi cỏ đung đưa. Lập tức thân hình của man yêu thú khổng lồ xuất hiện. Một đôi đồng tử to lớn nhìn xuống Tô Uyển Nhi, dường như cảm nhận được khí tức kiêng kỵ nhưng lại càng hung mãnh hơn. Con này mạnh như vậy, chúng ta gặp phiền phức rồi. Vương Thượng Vũ nhịn không được mà run lên. Cuối cùng lại tới một con man yêu thú vô cùng cường đại, khí tức vô cùng hung hãn, tựa hồ như là không e ngại Tô Uyển Nhi. Gừ. Man yêu thú dữ tợn gầm nhẹ, ánh mắt chăm chú nhìn trên người Tô Uyển Nhi, chậm rãi đi về phía nàng ta. Vương Thượng Vũ, ngươi đi trước. Con ngươi Tô Uyển Nhi phát sáng, bí văn quỷ dị bao bọc, giống như biến thành một người khác vậy. Uyển Nhi, ngươi xảy ra chuyện gì thế? Ta muốn đi cùng, ta không thể vứt ngươi ở lại được. Thấy Tô Uyển Nhi biến hóa, Vương Thượng Vũ kinh ngạc vô cùng. Hắn không chỉ nhìn thấy Tô Uyển Nhi biến hóa một lần, mà lần biến hóa này so với những lần khác còn nhiều hơn. Ta không sao, dường như trong cơ thể ta có cái gì đó muốn chui ra. Tô Uyển Nhi lên tiếng nhìn chằm chằm vào man yêu thú. Da thịt trên người trắng nõn giờ phút này giống như phát ra ánh sáng. Ngơ. Giống to một tiếng, con man yêu thú dữ tợn gào thét về phía Tô Uyển Nhi. Răng nanh trong vắt, trong miệng một cỗ huyết tinh trùng kích máu mà ra, khiến cho người ta váng đầu hoa mắt. Uyển Nhi cẩn thận, nghiệt xúc, ta liều mạng với ngươi. Vương Thượng Vũ muốn triển khai công kích man yêu thú, nghiến răng quát to một tiếng, lập tức vọt trước người Tô Uyển Nhi. Hắn dùng hết toàn lực mà cố sức ném khối đá trong tay về phía man yêu thú đó. Nguyên khí bao vây mạnh mẽ đập tới. Khoảng cách khá gần, khối đá đập vào đầu man yêu thú, vạch một tiếng, man yêu thú không thương tổn chút nào, còn khối đá lại nát thành mảnh vụn. Gừ. Có thể bị đau đớn nên khiến cho man yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng, căn bản không sợ Vương Thượng Vũ. Thân hình khổng lồ thao thẳng về phía, răng nanh trong vắt, miệng lớn mở rộng, huyết tinh xông vào mũi, khí tức dâng lên. Trong nháy mắt nhắm đến Vương Thượng Vũ, há miệng cắn xuống. Uyển Nhi, ngươi mau chạy. Vương Thượng Vũ hét lớn một tiếng, run như cầy sấy. Khí tức đáng sợ này khiến cho hai chân hắn muốn nhũn ra, nhưng vẫn không quên được nhắc nhở Tô Uyển Nhi chạy trốn. Gừ. Mùi máu tanh xông thẳng vào mũi, miệng to lớn dữ tợn như muốn rơi xuống đầu Vương Thượng Vũ. Chỉ trong chớp mắt, hai con ngươi của bóng người trên đại thụ to lớn dao động, khí tức trên người phun trào, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Tô Uyển Nhi. Không muốn. Một tiếng kêu khẽ lên như lôi đình bỗng dưng từ trong miệng Tô Uyển Nhi truyền ra. Thời khắc này, không biết tại sao trong cơ thể Tô Uyển Nhi ánh sáng tràn ngập, một cỗ khí tức kinh người như hỏa sơn phun ra, xông lên tận trời. Đồng thời lúc này, trong hai mắt Tô Uyển Nhi tỏa ra hào quang rực rỡ, lóa mắt, giống như mặt trời vậy. Trên da thịt đều có ánh sáng quanh quẩn. Phía sau nàng ta có năng lượng thiên địa hội tụ, hư không nổ vang, thể hiện hư ảnh Long Phượng, ánh sáng tỏa ra, hỏa quang bành trướng, quang ảnh mông lung xuất hiện bên ngoài giống như nữ thần. Khối đá vỡ nát, đại thụ che trời bẻ gãy, thanh thế to lớn, hư không gió dục mây vần, thiên địa biến sắc. Gào gư, dãy núi lân cận, thú giống như sấm, liên tiếp không ngừng. Ngao ngao, mấy con man yêu thú gần đó không biết vì sao giờ phút này cảm thấy sợ hãi khí tức kia, gào thét thật to, đồng tử đại biến, thân thể phát run, nhanh chóng ngừng lại trực tiếp phủ phục trên mặt đất. Vương Thượng Vũ tránh thoát một kiếp, đầu hắn xém chút bị con man yêu thú xé nát, khí tức đáng sợ trùng kích vào, mắt tối sầm lại, nhất thời bất tỉnh. Thấy Tô Uyển Nhi làm trung tâm, năng lượng thiên địa hội tụ, mặt đất bốn phía rạn nứt từng khúc một, ánh sáng đầy trời phun trào, hư không phát ra tiếng sấm nổ thật mạnh. Phốc, Tô Uyển Nhi phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng lập tức ngã nhào trên mặt đất. Nơi xa, bên ngoài man yêu rừng rậm, Tô Dật dùng Hỗn Nguyên Chí Tôn Công trấn nhiếp đàn thú, đi khắp nơi tìm kiếm tâm tích của Vương Thượng Vũ cùng Tô Uyển Nhi. Dòng dã 3 ngày, 3 đêm cũng chưa có kết quả gì. Mặt đất lay động, từ nơi xa trong hư không, tiếng rung động chuyển tới. Bỗng nhiên trong lúc đó, trong lòng Tô Dật phát run, hắn cảm giác được một cỗ khí tức mạnh mẽ từ xa tràn ngập đến. Wow. Thân thể của Tô Dật lướt ra trên đại thụ che trời, nhìn chăm chú hư không xa xa, khí tức đáng sợ kia từ xa truyền đến, nhưng rất nhanh biến mất không thấy tâm tích. Nhất định là có chuyện đó. Tô Dật suy nghĩ, trong lòng hắn cảm giác được khí tức này xuất hiện, nhất định có chuyện lớn xảy ra. Khí tức này thật đáng sợ, quá là mạnh. Tiếng của Linh Thiên Tuyết vang vọng trong tai của Tô Dật, giọng nói mang theo vẻ kinh ngạc, khí tức đáng sợ chập chờn, nàng ở trong cơ thể của Tô Dật cũng cảm nhận được. Là khí tức của yêu tộc, chẳng lẽ có cường giả của yêu tộc nào đó? Tô Dật nhíu mày, trong lúc mơ hồ cảm giác được khí tức đáng sợ, lại không giống như khí tức của yêu tộc. Không giống khí tức yêu tộc, nhưng rất mạnh mẽ. Linh Thiên Tuyết nói, Tô Uyển Nhi, Vương Thượng Vũ đều hôn mê. Mấy con man yêu thú phục phục, đồng tử hung hãn ngang ngược sớm đã bị thay thế bởi kinh hãi. Khí tức đáng sợ kia đã biến mất, nhưng thật lâu rồi không dám đứng lên. Một bóng người lặng lẽ hạ xuống, vô cùng quỷ mị, trực tiếp xuất hiện trước người Tô Uyển Nhi. Khi thân ảnh này vừa hạ xuống, thân thể mấy con man yêu thú lại phát run lần nữa, sợ hãi vô cùng. Đây là một bà lão khoảng chừng ngoài 60 tuổi, trang phục bố y bình thường, sợi tóc bạc trắng, trên mắt có nếp nhăn, giờ phút này ánh mắt lại tràn ngập ánh sáng. Nếu hiện tại Tô Dật ở đây, tất nhiên sẽ có ấn tượng bà lão này là một bộc gia của Tô gia, đã ở Tô gia thời gian không ngắn. Bà lão run rẩy mà ôm lấy Tô Uyển Nhi, khuôn mặt tràn ngập kích động, thì thầm nói nhỏ, tiểu thư, cuối cùng lão bộc cũng có thể mang người về nhà. Bà lão kích động, thân thể run lên, muốn rời đi. Bỗng dưng nhìn thấy Vương Thượng Vũ thì thầm nói nhỏ, tên tiểu tử này, người có thiên phú quá ít, tuy nhiên phẩm chất cũng không tệ, nhiều lần chiếu cố tiểu thư, xem như đối với tiểu thư mà nói là có ân. Vậy thì cũng mang ngươi về, sau này có được chỗ tốt thì phải dựa vào mạng của tiểu tử ngươi rồi. Vừa dứt lời, bà lão nhìn thân thể yếu như đuối của Tô Uyển Nhi, một tay ôm Tô Uyển Nhi và một tay ôm Vương Thượng Vũ, lại không tốn một chút sức nào, thân ảnh lập tức bay lên chân không, lắc mình một cái, biến mất không thấy tâm tích. Gào gừ, một rừng cây hỗn độn, đại thụ che trời bẻ gãy, đá văng tung tóe, không ít man yêu thú cường đại xuất hiện nơi xa, trầm thấp gào thét, nhưng dường như cảm giác được loại khí tức đáng sợ nào đó cũng không dám tới gần. Hoàng hôn, bóng dáng Tô Dật xuất hiện ở nơi này. Gừ, bốn phía man yêu thú gầm thét, tựa như cảm nhận được khí tức trên người Tô Dật, kính sợ không dám đến gần. Khí tức cường đại hẳn là nơi này, không tầm thường. Giọng nói của Linh Thiên Tuyết từ trong đầu của Tô Dật truyền ra. Khí tức này rất kỳ quái, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tô Dật suy nghĩ, cảm giác được khí tức không phải bình thường, giống như lộ ra một loại hương vị cổ lão. Cường đại đến đáng sợ, trước đây không lâu đã lại phát động tính to lớn. Có thể cho ta biết phát sinh chuyện gì? Lập tức Tô Dật hỏi thăm man yêu thú lân cận có tu vi không tầm thường nhưng lại không có kết quả. Không có man yêu thú nào biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Hú! Giữa không trung như có cuồng phong gào thét, lang đầu yêu bức dương cánh mà bay lên, nhanh chóng hạ xuống trước mặt Tô Dật, nhanh chóng nói. Đại nhân, có tin tức. Tìm thấy người muốn tìm rồi sao? Tô Dật vui mừng hỏi lang đầu yêu bức. Không tìm được người nhưng có tin tức. Lang đầu yêu bức dùng thương ngữ nói. Ngao! Một lát sau, mấy con man yêu thú nằm dạp trên mặt đất nhìn Tô Dật với ánh mắt sợ hãi. Chính là man yêu thú bao vây tấn công Tô Uyển Nhi và Vương Thượng Vũ. Mấy con man yêu thú này nhìn thấy mấy người kia rời đi, cũng sợ hãi rời đi. Lúc này gặp man yêu thú lăng đầu yêu bức được phái ra ngoài nên nhận được tin tức. Bởi vậy mới có cảnh. Hai con người đại nhân nói không sai biệt lắm. Một nam và một nữ. Nam thực lực yếu nhưng trên người cô gái thì khí tức khá là mạnh mẽ, tạo nên động tĩnh to lớn đó. Cuối cùng xuất hiện một lão phụ mang họ rời đi rồi. Người này quá là mạnh mẽ. Man yêu thú dẫn đầu không dám có bất kỳ dấu diếm gì, đem hết thảy sự việc nói rõ ràng cho Tô Dật. Hơn phần nữa là Vương Mập và nha đầu Uyển Nhi. Ánh mắt Tô Dật hơi khép lại, biết được tin tức này từ trong miệng của man yêu thú, rất có khả năng Vương Thượng Vũ cùng Tô Uyển Nhi. Nhưng Tô Dật có chút nghi hoặc. Nha đầu Uyển Nhi là người bình thường, chưa từng tu luyện. Nhưng man yêu thú lại nói trên người Uyển Nhi xuất hiện động tĩnh cực lớn. Động tĩnh trước đó hắn nhìn thấy từ xa xa kia giống như là Tô Uyển Nhi đưa tới. Điều này khiến Tô Dật khó có thể hiểu được. Mà cuối cùng, có một cường giả mang Tô Uyển Nhi cùng Vương Thượng Vũ rời đi, có thể bay lên chân không, chí ít cũng là cường giả nguyên hư cảnh. Trong man yêu rừng rậm này, gần đây làm thế nào lại có nhiều cường giả đến vậy? Gần đây ở trong này có phát sinh chuyện đại sự gì không? Hay là có tin tức gì của Sĩ Gia Hoàng? Tô Dật hỏi, xung quanh nơi này cường giả hơi nhiều. Mà nơi này cách Man Thành cũng không quá xa, lại là man yêu rừng rậm. Tô Dật không để cho lão Sĩ Gia Hoàng này biết được. Lúc trước Sĩ Gia Hoàng bị trọng thương, bởi vì vậy mà yêu đan của Linh Thiên Tuyết tự bạo. Bẩm đại nhân, gần đây không phát sinh chuyện gì lớn cả. Có điều mấy ngày trước, nghe nói hai cường giả tôn yêu hoàng cảnh đại chiến, cùng Sĩ Gia Hoàng và một tôn yêu hoàng mới là cường giả Minh Xà Tộc. Đầu lĩnh man yêu thú suy nghĩ một lát trả lời Tô Dật, cảm giác được khí tức trên người Tô Dật có thể hiểu thú ngữ, trong lòng cũng cho rằng Tô Dật là một tôn yêu hoàng. Có điều nó cảm nhận được khí tức nhân loại trên người Tô Dật, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Sĩ Gia Hoàng, yêu hoàng Minh Xà nhất tộc, là Thanh Hoàng. Nghe vậy, mày của Tô Dật nhíu lại, có thể nói hai tôn yêu hoàng này có liên quan. Sĩ Gia Hoàng thì không cần nói, yêu hoàng Minh Xà nhất tộc thì hơn phân nửa là Thanh Hoàng. Nghe lão gia tử nói lúc trước Thanh Hoàng bị cường giả hoàng cấp của Thánh Sơn đả kích trọng thương chạy trốn. Có lẽ sau đó cùng Sĩ Gia Hoàng đại chiến một trận. Thực lực Sĩ Gia Hoàng mạnh hơn một chút. Có điều nghe nói cách đây không lâu, Sĩ Gia Hoàng cùng một cường giả nhân loại đại chiến một trận, cũng bị thương, nhưng lần này Sĩ Gia Hoàng vẫn thắng. Yêu hoàng Minh Xà nhất tộc này bị trọng thương, xém chút nữa thì bị đánh chết, cuối cùng lại may mắn đào thoát. Man yêu thú dẫn đầu nói với Tô Dật. Nghe nói như vậy, Tô Dật cũng yên tâm hơn một chút. Theo như lời nói này thì Thanh Hoàng bị trọng thương, trong thời gian ngắn sẽ không đến xâm phạm Man Thành. Mà dường như Xí Giao Hoàng cũng bị thương, gần đây có lẽ cũng không có việc gì. Hắn ở Man Yêu rừng rậm, khả năng gặp Xí Giao Hoàng cũng là thấp xuống không ít. Đi thôi. Tô Dật vất tay để mấy con Man Yêu thú rời đi. Mấy con Man Yêu thú này dường như được đại xá, nhất thời hoảng hốt muốn rời đi. Minh Xà nhất tộc bị thương nặng lắm sao? Có thể đạt được yêu đan chính là vật đại bổ. Giọng nói Linh Thiên Tuyết thăm thẳm trong đầu của Tô Dật. Tô Dật tặc lưỡi, Minh Xà này dù bị thương cũng là yêu hoàng cảnh, với tu vi hiện tại của hắn mà gặp cũng chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp, vẫn là nên cách xa càng tốt. Bây giờ ngươi khôi phục được bao nhiêu rồi? Nếu gặp phải Minh Xà có thể đánh giết được không? Tô Dật dò hỏi. Một Minh Xà yêu hoàng cảnh, nếu hắn có thể đạt được yêu đan, đó chính là đại bảo. Một yêu hoàng cảnh dù bị trọng thương cũng không dễ đối phó, dù sắp chết thì yêu đan này cũng có thể tự bao. Linh Thiên Tuyết từ tốn nói. Yêu đan tự bao? Ánh mắt Tô Dật nhất thời co thắt lại. Còn nhớ lúc trước yêu đan của Linh Thiên Tuyết tự bạo là chuyện kinh khủng cỡ nào, ngay cả Xí Gia Hoàng cũng bao phủ trong đó, e rằng hậu quả không dễ chịu. Điều này khiến Tô Dật càng thêm xác định hắn vẫn nên cách xa Xí Gia Hoàng cùng Thanh Hoàng này thì tốt hơn. Một khi gặp phải, cho dù thế nào thì hắn vẫn là người xui xẻo. Đêm đến, trăng mờ, ánh sao lốm đốm đầy trời. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tập ngày mai. Ở tập này thì hơi ồn ào một tí, anh em thông cảm nhé. Với lại là ồn quá nên là mình cũng cố gắng mình đọc to ấy. Bây giờ khán hết cổ luôn rồi, thu xong phát là khán hết cổ. Rồi xin cảm ơn anh em đã chú ý lắng nghe và ủng hộ mình nhé. Mình xin chân thành cảm ơn.